Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1995, cả người cả của hai đến, cửu long đảo long khiếu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra một chút ý thức của hắn, nhìn xem có cái gì hữu dụng. Tô Hạo mở miệng nói. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, cái kia tình ma sắc mặt đại biến. Ta có thể tuyên thệ hiệu chung với ngươi. Cái kia tình ma cầu xin tha thứ, nhưng là Tô Hạo lại thần sắc không thay đổi. Cái kia tình ma muốn phải thoát đi, nhưng là dưới chân hắn xuất hiện tối đen như mực sương mù dày đặc, những thứ này nồng đậm nhanh chóng lan tràn, đem cái kia tình ma bao khỏa. Nồng đậm phía dưới, một gốc cây khổng lồ chư lông thảo trực tiếp hiện hiện, một miệng đem tình ma nuốt vào. Không có cho hắn cơ hội phản kích. Một bên khác, Liễu Thần Hy bây giờ thân phía trên khí tức bình thản, nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, trên mặt lúc thì đỏ choáng. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Liễu Thần Hy mở miệng nói, ngươi không cần phải cảm kích ta sao? Làm sao còn hỏi ta vì cái gì ở chỗ này đây? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ta đối gia hỏa này mà nói sinh ra hoài nghi. Bởi vì hắn nói phụ thân hắn phải có thư tín cho đệ nhất các chủ, nhưng là phụ thân của hắn là cùng hắn cùng một chỗ đến đây, ngay tại cái kia phi thuyền trên. Tô Hạo nói ra, nghe vậy, Liễu Thần Hy biến sắc. Người nói Đông Phương Duy ngã tại cái kia phi thuyền trên, người thấy được. Liễu Thần Hy không khỏi hỏi, ta sao có thể nhìn đến đâu, là bảo vệ ta người cảm giác được. Tô Hạo nói ra, nghe được Tô Hạo lời này, cái kia Liễu Thần Hy mới tin tưởng, nhưng là lập tức ánh mắt biến đổi. Không tốt, cái kia Đông Phương Duy ngã vậy mà ngay ở chỗ này, như vậy người giết con của hắn, hắn hiện tại khẳng định cảm giác được, chúng ta lập tức đi. Liễu Thần Hy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bên này có cấm chế, bên ngoài cảm giác không đến, không tốt ngươi cần phải lo lắng chính ngươi, bởi vì Đông Phương Duy Ngã biết hắn nhi tử là cùng ngươi cùng rời đi. Tô Hạo nhìn lấy Liễu Thần Hy nói, nghe vậy, Liễu Thần Hy thần sắc khẽ giật mình, quảng cáo, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ, ta sau khi trở về lại trợ giúp ngươi thu hoạch được một điểm cửu thiên thanh khí, đến lúc đó đưa đến Thái Thanh Thành. Liễu Thần Hy nói ra, người cái này là chuẩn bị trốn ở Thái Thượng Cửu Thanh Quan không ra ngoài. Nghe vậy, Tô Hạo không khỏi ngây người một lúc, hắn cứu Liễu Thần Hy có thể là vì Thái Thượng Thanh Nguyên cội nguồn. Thế nhưng là nha đầu này nếu như trốn ở Thái Thượng Cửu Thanh Quan, không ra, vậy mình mỗi lần xuất thủ, nhưng là uổng phí. Cái này là không thể phát sinh, Đông Phương Duy Ngã loại nhân vật này, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ suy đoán. Hẳn là nắm giữ đầu mối, người dạng này trở về, không phải cho Thái Thượng Cửu Thanh Quan thêm phiền phức sao? Các người Thái Thượng Cửu Thanh Quan, bên ngoài thế nhưng là truyền ra rất nhiều tin tức, người lúc này thời điểm trở về, thế nhưng là mang về cho bọn họ một cái đại phiền toái, bọn họ là đưa ngươi giao ra đâu, vẫn là không giao ra đi đâu. Tô Hạo nhìn lấy Liễu Thần Hy nói, Thái Thượng Thanh Tuyền cội nguồn một điểm manh mối đều không có. Cho nên Liễu Thần Hy tạm thời còn cần đi cùng với hắn. Nghe được Tô Hạo, Liễu Thần Hy biến sắc. Xem ra ngươi biết bây giờ ta Thái Thượng Cửu Thanh Quan sự tình, vậy sao ngươi còn không rời đi Thái Thanh Thành? Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo, bây giờ nàng cũng sẽ không đem Tô Hạo nhìn thành người bình thường. Dù sao nếu như là người bình thường, một là không dám giết Đông Phương Vũ, hai là tại giết chết Đông Phương Vũ sau còn chấn định như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên biết, nói thật, ta chính là đến xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Người phải biết, cửu thiên vực, Thái Thượng Cửu Thanh Quan thống trị thời gian quá dài, một khi Thái Thượng Cửu Thanh Quan đứng trước nguy cơ, địa bàn lớn như vậy, tùy tiện làm không có chút nào sai. Tô Hạo nói ra, nghe được Tô Hạo, cái kia Liễu Thần Hy cũng không có hoài nghi, đây là rất nhiều người ý nghĩ. Tô Hạo có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Cái kia ta làm sao bây giờ? Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo nói. Tô Hạo nói ra nếu như vậy, hắn cần phải có biện pháp giải quyết. Cùng bên cạnh ta, ta khiến người trợ giúp ẩn tàng khí tức của ngươi, để cái kia Đông Phương Duy Ngã cảm giác không đến. Chỉ cần hắn cảm giác không đến, như vậy hắn coi như biết mình nhi tử chết rồi. Cũng không thể trách tội các ngươi Thái Thượng Cửu Thanh Quan. Tô Hạo mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo, Liễu Thần Hy ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía Tô Hạo. Ngươi có phải hay không cũng coi trọng ta, lúc nói chuyện đôi mắt đẹp dò xét Tô Hạo, Vừa mới Tô Hạo xuất thủ, một chưởng đập vụn Đông Phương Vũ thân thể, xuất thủ rất bá đạo, là trong nội tâm nàng người giống như vật. Nhìn lấy Liễu Thần Hy ánh mắt, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản hắn chỉ là muốn Liễu Thần Hy trên thân liên quan tới Thái Thượng Thanh Tuyền cội nguồn bí mật, nhưng là bây giờ lại giống như liền Liễu Thần Hy cùng một chỗ cầm xuống. Chẳng lẽ anh hùng cứu Mỹ, đều là kết quả như vậy? Cả người cả của hai, Đông Phương Vũ, ta đây là muốn cảm tạ ngươi, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nhìn lấy Tô Hạo trầm mặc, cái kia Liễu Thần Hy đôi mắt đẹp không khỏi biến đổi. Ngươi đây là chướng mắt bản cô nương sao? Cái kia đến không phải, thì ngươi vóc người này, ta vẫn là rất ưa thích. Tô Hạo nói rất chân thành, ánh mắt còn không khỏi rơi vào trên thân thể nàng. Nhìn đến Tô Hạo ánh mắt, Liễu Thần Hy, trên mặt không khỏi một trận thẹn thùng. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Liễu Thần Hy chấn định một chút tâm thần nói. Trở về Thái Thanh Thành a, ngươi tại Thái Thanh Thành chẳng lẽ không có cái gì biệt viện loại hình sao? Nếu như không có, vậy liền ở của ta Trạch Viện, dù sao ta Trạch Viện cũng rất lớn. Tô Hạo nói ra, vẫn là không đi ngươi Trạch Viện, đi bên kia có thể sẽ bị Đông Phương Duy ngã để mắt tới. Vẫn là đi ta Trạch Viện đi. Liễu Thần Hy chấp trưởng Thái Thanh Thành nhiều năm, là có chính mình độc lập trang viên. Vậy thì tốt, ta bên này tìm người trước che đậy trên người ngươi khí tức. Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com. Đức này thời điểm Hắc Bạch Giê-xu theo chỗ tối đi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phủ văn, hóa thành năng lượng bao phủ tại Liễu Thần Hy thân thể bên ngoài. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Thái Thanh Thành Thánh Phẩm Các, trong một gian mật thất. Đông Phương Duy ngã trước mặt, một cái bóng mờ xuất hiện, hư ảnh dáng người khôi ngô, trên thân áo bào thêu lên 9 đầu cự long, chính là Cửu Thiên Vực, Cửu Long Đảo đệ nhất đảo chủ, Long Khiếu Thiên. Cửu Thiên Vực bên trong có thể lấy 9 chữ mệnh danh thế lực, đều rất mạnh. Cửu Long Đảo chính là Cửu Thiên Vực bên trong bài danh thứ 3 thế lực. Long huynh, ta tự mình đến đây, ngươi ngược lại tốt, chỉ là phái một tên đệ tử đến đây gặp ta. Đông Phương Duy ngã nhìn lấy hư ảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương huynh, bây giờ ác chủ còn không có xuất thủ, một trận chiến này không nhất định có thể đánh lên a, ta cái này không phải là vì bảo hiểm à, đệ tử tiến về sẽ không lưu một chút miệng lưỡi. Cái kia Cửu Long Đảo đệ nhất đảo chủ Long Khiếu Thiên mở miệng nói, cái này ngươi yên tâm, nhất định sẽ đánh lên, ác chủ coi như không xuất thủ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Bằng không, ta thì sẽ không đích thân đến Cửu Thiên Vực. Đông Phương Duy ngã mở miệng nói, không biết, Đông Phương huynh, có thể hay không cáo chi một chút, cái gì thế lực sẽ ra tay. Long Khiếu Thiên nói ra, tâm ma thú liệp giả, còn có ngự thần đô người. Đông Phương Duy ngã nói ra, nghe được Đông Phương Duy ngã. Cái kia Long Khiếu Thiên thần sắc biến đổi nói. Tâm ma thú liệp giả đệ nhất tà quân cùng ác chủ có quan hệ, xuất thủ rất bình thường, thế nhưng là ngự thần đô người làm sao sẽ ra tay đâu. Ngự thần đô dương ma thể nội lực lượng hỗn loạn, cần phải dùng Cửu Thiên Thanh Khí giúp đỡ trải vuốt. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm Cửu Thiên Thanh Khí liền có thể hoàn thành, đoán chừng phải dùng phía trên Thái Thượng Thanh Tuyền, nhưng là Thái Thượng Thanh Tuyền chính là Thái Thượng Cửu Thanh Quan Chí Bảo. Làm sao lại để dương ma sử dụng đâu? Nhưng là dương ma thể nội lực lượng không điều chỉnh, liền sẽ có bạo thể nguy hiểm, cho nên hắn đích thân đến Cửu Thiên Vực. Ác phủ vơm động thủ, hắn cũng sẽ động thủ. Chỉ cần có người động thủ, như vậy dây dẫn nổ thì điểm, rất nhiều thế lực sẽ đối với Thái Thượng Cửu Thanh Quan động thủ. Đông Phương Duy Ngã nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.